Chấp trưởng thần quyền, chương 1118, đầu cơ kiếm lợi, góc truyện audio.com. Diệp Đồng Hân mất đi trí nhớ tự nhiên đã quên ngôn ngữ thông dụng trong bổn nguyên vũ trụ, nguyên bản nàng vốn phải nghe hiểu nhưng bây giờ chỉ cho rằng là thanh âm cổ quái. Vì thế khi nàng lặp lại âm tiết tối nghĩa kia cho Diệp Dương Thành, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Đây là một đoạn cảnh cáo, hoặc là nói là nội dung một đoạn tin tức. Nội dung kia chính là nói, Diệp Đồng Hân là thành viên từ Kim Long tộc. Đoạn tin tức này dùng ngôn ngữ thông dụng trong bổn nguyên vũ trụ truyền tới, ý tứ đại khái là dị thú bắt đầu bạo động, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 2 năm sẽ toàn diện phát động hỗn loạn. Dị thú bị trấn áp trong thứ nguyên không gian trải qua hơn vạn năm tích lũy, đã có năng lực phá vỡ hàng rào không gian cùng cấm chế của thần minh, những nhóm dị thú phân tách ở những phóng trục địa lại có thể thông qua một loại bí pháp thiên phú mà truyền tin tức liên lạc cùng nhau. Thành viên từ Kim Long tộc truyền đạt tin tức rõ ràng tỏ ý cần Diệp Đồng Hân nhanh chóng nghĩ biện pháp liên lạc với thần minh bổn nguyên vũ trụ. Từ Kim Long tộc nguyện ý trở thành cơ sở ngầm cho thần minh trong phe cánh dị thú, đem toàn bộ hành động của chúng hội báo cho thần minh biết được. Đây là quyết định của Tử Kim Long tộc mà Diệp Đồng Hân chính là cầu nối khai thông cùng thần minh bổn nguyên vũ trụ tốt nhất. Diệp Dương Thành không biết Tử Kim Long tộc bị trấn áp tại thứ nguyên không gian âm tào địa phủ thông qua phương thức nào truyền tin cho Diệp Đồng Hân, nhưng hiện tại hắn đã có thể xác định biến hóa kỳ quái trong ao hồ rất có thể quan hệ tới việc truyền tin tức này. Làm cho Diệp Dương Thành chú ý chính là Tử Kim Long tộc muốn quy phục thần tộc, dù sao từ rất sớm trước khi họ không bị phân chia vào phe cánh dị thú, nhưng hiện giờ đã bị tính là dị thú, nghĩ tới Tử Kim Long tộc ở trong phóng trục địa cũng không được dễ dàng, dĩ nhiên đã nghĩ tới quy phục thần tộc. Có Tử Kim Long tộc làm nội gián, tùy thời đem hành động dị thú truyền tới Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ, cảm thấy được chuyện này có thể làm được. Sau khi rời khỏi Vũ Không Đại Lục hắn luôn cho rằng mình không còn việc gì cần làm, nhưng lúc này hắn chợt phản ứng, dị thú luôn là thiên địch của hàng tỷ sinh linh trong bổn nguyên vũ trụ, muốn thật sự hòa bình vĩnh viễn, giải quyết uy hiếp của dị thú chính là chuyện gấp như lửa xém lông mày. Diệp Dương Thành cúi đầu cân nhắc chốc lát trong lòng làm ra quyết định, nếu không giải quyết vấn đề về dị thú, bản thân hắn cũng không được yên ổn, bổn nguyên vũ trụ cũng đừng mong có hòa bình. Một khi đã như vậy thì cứ tiến hành quét sạch toàn bộ thứ nguyên không gian, đem tộc đàn dị thú tiêu diệt trong thứ nguyên không gian, quyết không cho đám xúc sinh kia quay về bổn nguyên vũ trụ. Chẳng qua nếu có thể làm được, các thần minh trong vũ trụ bổn nguyên đã làm từ lâu, cần gì phải chờ tới bây giờ. Tiểu Long Nữ, sau khi nghe được tin tức lập tức khởi hành đi tìm thần minh bổn nguyên vũ trụ, đem tin tức dị thú sắp bạo động truyền ra, sau đó báo tin trở về, tần suất truyền lại tin tức trong không gian là... Phản hồi tin tức, tần suất truyền lại tin tức trong không gian, Diệp Dương Thành đột nhiên nghe được lời nói của Diệp Đồng Hân. Diệp Đồng Hân có thể tiến hành liên lạc với thành viên từ Kim Long tộc. Tin tức này làm tinh thần Diệp Dương Thành rung lên, vội vàng ngắt lời nàng, hỏi. Đồng Hân, con có biết phương pháp truyền lại tin tức trong không? Góc truyện audio.com, gian hay không, truyền lại tin tức trong không gian, Diệp Đồng Hân nghi hoặc nàng nháy mắt mờ mịt hỏi. Bà, cái gì là truyền lại tin tức trong không gian? Ách, đơn giản mà nói, con đem ý niệm của mình điều chỉnh ở một tần suất đặc thù, sau đó dùng ý niệm truyền tin tức mà con muốn nói ra ngoài. Diệp Dương Thành có chút không quá xác định giải thích, con chỉ cần học điều chỉnh tần suất có thể đem tin tức xuyên qua hàng rào không gian truyền vào thứ nguyên không gian. Thứ nguyên không gian, điều chỉnh tần suất, Diệp Đồng Hân hoàn toàn không nhớ được những tri thức này. Diệp Dương Thành đành bỏ ra thời gian chỉ dạy cho nàng cách sử dụng phương pháp truyền tin này, mãi tới cuối cùng hắn mới nói. Đồng Hân ngoan, ba cần dùng người nói chuyện bên tai con thương lượng một chút sự tình, cần Đồng Hân trợ giúp ba truyền lại, phản hồi tin tức nha. Dạ, Đồng Hân nhất định trợ giúp ba. Diệp Đồng Hân nghe nói mình có thể giúp Diệp Dương Thành, vui mừng gật đầu đáp ứng. Vậy con trước tiên đem ý niệm của mình điều chỉnh đến đúng tần suất kia, nếu không thì không truyền tin tức chính xác cho người đó được. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, hắn cười nói, Đồng Hân chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu, dạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé hiện lên vẻ nhận chân, gật mạnh đầu nói. Đồng Hân cẩn thận nghe kỹ, đem lời của ba truyền cho người kia. Diệp Dương Thành cười, vuốt ve đầu của Diệp Đồng Hân, miệng phun ra một chuỗi âm tiết. Diệp Dương Thành dùng ngôn ngữ thông dụng trong bổn nguyên vũ trụ nói. Ta là chủ thần chi bổn nguyên vũ trụ Ngự Long thần tôn, nghe Tiểu Long Nữ nói Tử Kim Long tộc có ý tưởng quy phục, có thật hay không? Ngươi là người nào trong Tử Kim Long tộc? Diệp Đồng Hân đem lời nói của hắn truyền ra ngoài, nhưng suốt nửa giờ sau cũng không còn nghe thanh âm đáp lại. Ngay lúc Diệp Dương Thành nghĩ Diệp Đồng Hân truyền tin không đúng, vẻ mặt nàng chợt vui vẻ nói. Ba, thanh âm kia lại tới nữa. Nga, tinh thần Diệp Dương Thành rung lên, nói. Đồng Hân, đem lời hắn nói cho ba ba biết. Dạ, Diệp Đồng Hân biểu hiện thập phần tích cực, nhanh chóng gật đầu, nói. Ngươi là chủ thần bổn nguyên vũ trụ, thật xin lỗi, ta chưa nghe nói qua phong hào của ngài. Gạch nối, hơn nửa giờ đổi lại câu trả lời này. Diệp Dương Thành có chút trợn tròn mắt, trong lòng nổi lên cơn tức, nhất thời liền nói. Đồng Hân, truyền lời của ba ba cho họ, người tin hay không chẳng quan trọng, nhưng nếu vì suy đoán buồn cười của ngươi làm chiến tranh dị thú toàn diện nổ bạo, ta nói cho ngươi biết, ngươi xong rồi, cả Tử Kim Long tộc đều xong rồi. Bên kia thành thật hơn rất nhiều. Không không, Ngự Long thần tôn chủ thần bệ hạ tôn kính, ta cũng không có ý hoài nghi ngài, chỉ là chuyện này liên lụy thật sâu, cho nên ta phải cẩn thận hơn một ít. Diệp Dương Thành nói tiếp. Ta cần tình báo chi tiết về dị thú trong thứ nguyên không gian, thực lực, số lượng phân bố, cùng kế hoạch phản hồi bổn nguyên vũ trụ, phàm là tình báo về chúng ta đều cần thiết. Nhưng không nghĩ tới hơn nửa tiếng sau bên kia trả lời, lại không biết Diệp Đồng Hân đã mất trí nhớ, thật sự xem mình là con gái của Diệp Dương Thành, cho nên đem toàn bộ nguyên lời nói lặp lại cho hắn nghe. Tiểu Long Nữ, người tin vị chủ thần này làm cho tộc trưởng rất bất mãn, hắn quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, Tử Kim Long tộc muốn quy phục nhưng cũng không. gocchuyenaudio.com, phải cùng đường, hắn cho chúng ta là ai? Hắn đang bố thí sao? Tộc trưởng nói, Tử Kim Long tộc truyền thừa vô số năm, cho dù bây giờ đối lập với thần tộc nhưng vẫn muốn tìm về phe cánh thần minh, ngươi tìm chủ thần làm người thật bất mãn, ngươi phải kháng nghị, thậm chí dùng thái độ không hợp tác đi uy hiếp hắn. Đầu cơ kiếm lợi, biết cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi không? Không có chúng ta, thần tộc không làm được chuyện gì. Thật sự xem mình là chúa tể Tử Kim Long tộc dễ khi dễ như vậy sao? Ngươi phải tỏ vẻ kháng nghị, nói cho hắn biết tuy chúng ta nguyện ý quy phục cũng nguyện ý làm nội ứng, nhưng có điều kiện, sau khi thành công phải phân cho chúng ta một mảnh tinh khu, hơn nữa, phải có thần cách. Mẹ ngươi, Diệp Dương Thành nổi giận chửi mắng, sau đó nói. Đồng Hân, nói cho hắn biết, các ngươi đã cho rằng mình đang đầu cơ kiếm lợi, vậy chúng ta cũng không có gì để nói, đợi khi bản tôn mang theo thần tộc giết vào thứ nguyên không gian, Tử Kim Long tộc cũng là mục tiêu liệp sát, nghe cho rõ ràng, Tử Kim Long tộc sẽ bị diệt tộc. Tiểu Long Nữ, vì sao ngươi đem lời của ta nói cho hắn biết? Ngươi là đồ khốn kiếp, ngươi không biết ngươi là người của ai sao? Bên kia là thần tộc, làm sao ngươi làm như vậy? Tiểu Long Nữ, ngươi đừng quên thân phận của mình. Tộc trưởng nói, sau khi chuyện thành công hắn sẽ làm chủ gả ngươi cho thiếu tộc trưởng, nếu không thành công ngươi đợi nhận thẩm phán đi, ngươi sẽ biến thành tạp giao long, bất kỳ loài rắn, chuột, côn trùng, kiến đều có thể giao phối với ngươi. Biết không, là tạp giao long, là nô lệ long. Diệp Đồng Hân làm sao hiểu được hắn đang nói gì, vì thế đem lời uy hiếp nói ra cho Diệp Dương Thành, lập tức liền châm bếp lửa. Đồng Hân, con nói cho hắn biết, Diệp Dương Thành lạnh lùng nói, Tiểu Long Nữ đã nhận thức ta làm cha, là một vị phụ thân, ta không thể khoan dung ngươi uy hiếp nữ nhi của ta. Cho nên, chuyện này dừng ở đây, từ hôm nay trở đi Tử Kim Long tộc không còn liên quan gì với Tiểu Long Nữ, cũng đừng vọng tưởng khi thần chi quân đoàn đánh vào thứ nguyên không gian, sẽ có nửa điểm thiên vị Tử Kim Long tộc. Ta nói cho ngươi biết, bởi vì biểu hiện hỗn đản của ngươi, ngươi đã đẩy Tử Kim Long tộc lên tuyệt lộ, Tử Kim Long tộc vì ngươi mà diệt tộc. Đợi Diệp Đồng Hân nói xong, hắn vung tay bày ra một tầng kết giới bao phủ quanh nàng, đặc biệt ngăn cản ý niệm ba động truyền tới quấy rầy cuộc sống của nàng. Nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, hoàn toàn không hiểu mình vừa bị uy hiếp, Diệp Dương Thành chợt cười, bước lên bế nàng vào lòng, cười nói. Đồng Hân, ba ba đưa con đi ra ngoài chơi. Thời gian lại trôi qua hơn nửa tháng, hắn đem tinh lực giải quyết chuyện ở địa cầu, không còn mang chuyện nào khác. Thừa dịp này, hắn cải tạo thăng cấp cho phù không thần điện, mở rộng diện tích vượt qua 1.700 vạn cây số vuông, trở thành phù không thần giới. Sau khi cải tạo phù không thần vực thoát ly địa cầu, xuất hiện tại Thái Dương hệ, mà nhân loại dưới địa cầu vừa nhìn lên, có thể chứng kiến trên không trung có một chấm đen lơ lửng ở nơi đó không nhúc nhích. Cửu Tiêu Thần Điện còn công bố một vài hình ảnh về phù không thần vực, đốt lên trong lòng tín đồ khát vọng mãnh liệt. Sau khi phù không thần vực thành hình, Diệp Dương Thành gọi nhóm thần minh ở ngoài Thái Dương hệ đi vào nghỉ ngơi điều dưỡng, mà hắn quay về địa cầu. Khoái hoạt duy trì hơn nửa tháng, mãi đến hơn ba. gocchuyenaudio.com, giờ chiều một ngày mới chấm dứt cách chương.